Chương 2303, 2564 thế giới chân tướng. Được rồi, vẫn là tính sai. Cái kia linh thể nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó, hình thể, liền tự động tiêu tán ở nơi này. Còn xin ngươi thả ta một con đường sống. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu chỗ ở địa phương, cũng phát sinh biến hóa. Thông đạo, biến mất không thấy. Tại hắn xuất hiện trước mắt là một cái đường hẹp quanh co, hơn nữa, Đông Hoàng đang ở bên cạnh mình. Cảm nhận được vẻ này quen thuộc sóng thần nghiệm, Lâm Thiên Diêu lúc này mới thả lỏng một hơi. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn lên tiếng hỏi. Vừa rồi ngươi chúng đối phương một loại cực kỳ lợi hại thuật pháp, loại thuật pháp này uy lực, ngươi cũng nên thấy được. Chính là nhất trọng huyễn mộng bộ khác nhất trọng huyễn mộng, có đoạn thời gian, ta đều nghĩ đến ngươi không tỉnh lại đâu cũng may, ngươi cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới. Đông Hoàng thanh âm bên trong, có không che giấu chút nào kinh ngạc, hắn đích sắc cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này cùng đại mộng thiên cổ còn không tương đồng, đại mộng thiên cổ cái loại này thuật, đến cuối cùng, đúng là vẫn còn sẽ tỉnh mộng. Tuy là lúc đó khiến người ta phân không phải tin tưởng cái gì là chân thực cùng hư huyễn, thế nhưng mới vừa cái loại này thuật pháp, cũng là nhất trọng huyễn mộng bộ khác nhất trọng huyễn mộng. Mà dựa theo thông thường tư duy, khi đó, nhân phòng bị, đều là thấp nhất. Một câu lời đơn giản tới khái quát, cái này chính là một cái bẫy trong bẫy, cho dù ngươi có thể đủ từ đại mộng thiên cổ bên trong tỉnh táo lại, phân tin tưởng hiện thực cùng hư huyễn, cũng sẽ ở đệ nhị trọng huyễn cảnh ở giữa mê thất chính mình. Ở trong đó xuất hiện tâm ma, còn có cái kia giả trang Đông Hoàng linh thể, kỳ thực đều là ảo tưởng, thế nhưng ở cái loại này tình huống bên dưới, nhưng đều là không gì sánh được chân thật. Chỉ là cuối cùng, Lâm Thiên Diêu, còn phá khai rồi như vậy chân tướng. Nơi này là nơi đó đâu? Lâm Thiên Diêu yên lặng ngẫm nghĩ một cái, cũng đại khái hiểu phía trước là chuyện gì xảy ra. Huyễn cảnh, tự nhiên không thể cho phép nhục thân tiến nhập. Đây cũng là vì sao, lúc trước hắn nhất định phải bỏ nhục thân, mới có thể đến nơi đây. Thế nhưng, ở đệ nhất trọng huyễn mộng tỉnh sau đó, hắn kỳ thực đã dung hợp chính mình nhục thân. Thế nhưng lại cũng chưa hoàn toàn xin nhờ cái kia mộng cảnh, mà là đến cuối cùng, mịch có hoàn toàn xin nhờ. Đây cũng là thuật này pháp lợi hại nhất địa phương, cái kia đệ nhị trọng huyễn cảnh, đã có thể nói là một cái chân thật thế giới, vì vậy, hoàn toàn có thể chịu được Lâm Thiên Diêu nhục thân. Chỉ là, nơi đây là cái gì địa phương đâu? Qua cửa ải này, là không phải liền ý nghĩa, nên đến đó sau cùng trung cực tam quan ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi chính là chính mình quá tới xem nhìn một cái, a ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đông Hoàng nói như vậy để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn trong lòng lộn bột một cái, sau đó, liền đi tới Đông Hoàng bên cạnh. Mà đập vào mi mắt đúng như vậy một bộ trang cảnh. Hắn dựng thân địa phương, chính là một cái đường hẹp quanh co, mà ở đường hẹp quanh co bên kia, cũng là vô biên rộng lớn hải dương. Chỉ là, ở trong đó chìm nổi, lại không phải bình thường thấy đảo và sinh linh, mà là một cái lại một cái to lớn bọt biển. Lâm Thiên Diêu nhìn kỹ đi, lại sợ hãi phát hiện, đó lại một cái chết đi cổ giới. Cái này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết giới hải? Lâm Thiên Diêu trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, hắn biết cái này tử địa cực kỳ quỷ dị, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ tới, cái này địa phương, vậy mà lại xuất hiện giới hải. Giới hải, danh như ý nghĩa, chính là thế giới. Hải dương A, ngôi sao hóa thành hải dương đã là không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng ở nơi này giới hải ở giữa, hóa thành đại dương, cũng là nhất phương lại một phương tử đi cổ giới A. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, giống như mộng ảo. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, giới hải loại vật này, dĩ nhiên thật tồn tại không đúng, những thứ này cổ giới đều chết, không có một chút sinh cơ. Thế nhưng chúng ta phía trước đi qua những cái này thế giới, nhưng đều là sinh cơ bừng bừng A. Tuy là mỗi một cái thế giới, đều có vẻ hết sức quỷ dị, thế nhưng, lại không phải là không có sinh khí A. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền phát hiện đến không thích hợp, sau đó, nhìn về Đông Hoàng. Đã tới thế giới, đều cũng có sinh cơ, coi như là cái kia tử giới, cũng không phải thật không khí trầm lặng, mà là có vong linh. Thế nhưng trước mắt cái này giới hải chính giữa cổ giới, lại căn bản không có bất kỳ sinh khí. Tàn phá cổ giới, giống như là bọt biển giống nhau, ở trong đại dương chìm nổi, thỉnh thoảng thì có bọt biển phá nát. Sau đó, bên trong ngôi sao cùng đại lục, sẽ tràn ra tới, dường như sa lịch giống nhau, chìm đến cái này giới hải ở giữa. Ngươi xem một chút sau lưng của ngươi, không phải liền hiểu chưa? Đông Hoàng đã nói như vậy một câu. Lâm Thiên Diêu chợt tỉnh ngộ, sau đó xoay người nhìn về phía sau mình. Tại hắn thần hỏa, sáu cái cổ xưa thế nhưng to lớn cổ giới, liền vắt ngang ở bên kia, ở cái này địa phương xem ra, mỗi nhất trọng cổ giới, đều giống như một cái cự đại bọt biển giống nhau, mà liên tiếp những thứ này cổ giới, toàn bộ đều là như vậy đường hẹp quanh co. Thế nào lại là sáu cái? Ta nhớ được phía trước sợ giới, nên là thứ năm mới đúng chứ? Lâm Thiên Diêu buồn bực. Nếu như nói cái này cổ giới đối ứng cùng với chính mình phía trước trải qua những cái này địa phương, thế nhưng số lượng này, làm sao không giống không có sai. Ngươi nghĩ sinh ra, cái này đệ nhị trọng huyễn ngộng, chính là huyễn giới huyễn cùng sợ, lúc đầu đều là hư ảo thế giới, ngươi từ đệ nhất trọng ngộng cảnh sau khi tỉnh lại, chính là đến rồi huyễn giới. Mà ta không biết vì sao, ở trong cơ thể của ngươi, nhưng vẫn vô cùng thanh tỉnh. Nhưng là lại không có cách nào tỉnh lại ngươi. Đông Hoàng lúc này cũng nghi ngờ, hắn không biết, vì sao, chính mình không có bị thôi miên. Ta muốn, khả năng là bởi vì ngươi bản thể, đã tới nơi này nguyên nhân. A Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này sửng sốt, sau đó liền bỗng nhiên như vậy như có điều suy nghĩ nói rằng. Đông Hoàng trầm mặc không nói, sau đó, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút, các ngươi tiến nhập tới đây địa phương. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu nghe hắn trong lời nói có dị dạng, không khỏi có chút vội vã thi triển cực hạn nhãn lực, nhìn sang. Xuống một giây, khi hắn xem rõ ràng chuyện bên kia vật sau đó, hắn lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc há to miệng, sau đó, ý thức được gì gì đó hắn, chợt lạnh cả người. Cái này, chính là thế giới chân tướng sao hắn như vậy tự lẩm bẩm.